Ma đế truyền kỳ, chương 137, từ từ hưởng thụ, góc truyện audio.com, ổ tên nào không có mắt đã đắc tội với đại mỹ nhân của chúng ta rồi. Lưu Tam cười nói, một tên đáng chết, người phụ nữ chính là Dương Vân Đình, lúc này, trong mắt của cô ta tràn ngập hận ý, ha ha ha, hay cho một người đáng chết. Lưu Tam đứng dậy, đi về phía Dương Vân Đình, hơi thở của anh ta đều có hơi thô. Sau khi đi đến bên cạnh Dương Vân Đình, Lưu Tam giơ tay, nâng cằm của Dương Vân Đình lên, hỏi. Giết một người, chuyện nhỏ, nhưng không biết em có thể trả mức thù lao như thế nào? Dương Vân Đình để mặt Lưu Tam nâng cằm của mình, đôi mắt như tơ, khẽ nói. Tôi, đủ không? Lưu Tam lắc đầu, cười lạnh nói. Em đã đến cửa rồi, tôi cho dù không giúp em cũng không chạy được, em có tin không? Dương Vân Đình gật đầu. Lấy bản lĩnh của Tam gia tôi đương nhiên tin, nhưng tôi tin Tam gia sẽ nguyện ý giúp tôi. Ồ, em tự tin như vậy sao? Tam gia nếu như cưỡng ép tôi đương nhiên không phản kháng được, nhưng há không phải bớt đi rất nhiều hứng thú hay sao? Tam gia nếu như giúp tôi, há không phải khoái lạc rất nhiều? Dương Vân Đình cắn môi nó, tay cũng sờ lên bàn tay của Lưu Tam đang nắm cầm cô. Ngón tay nhẹ nhàng, không ngừng vẽ vòng vòng trên cánh tay của Lưu Tam. Lưu Tam bỗng mỉm cười. Có ý tứ, được, tôi đồng ý với em. Sau khi trải qua chung đụng gần đây, quan hệ giữa Vương Minh Vi và Trần Thuận đã càng lúc càng ăn khớp rồi. Tối hôm đó, Vương Minh Vi bèn kéo Trần Thuận đi ra ngoài, đi dạo thành phố về đêm của Dung Thành. Trần Thuận cũng không có từ chối. Sau khi đi dạo ngắm cảnh đêm thành phố một lúc, hai người bèn tìm một chỗ ăn cơm. Có điều Trần Thuận và Vương Minh Vi không có vào quán ăn cao cấp nào để ăn cả, mà chọn một quán ăn bên vỉa hè, ăn xiên nướng uống rượu. Ai cũng không dám tin, thân phận của Trần Thuận và Vương Minh Vi như thế, vậy mà sẽ giống như hai người bình thường, ngồi ở vỉa hè ăn xiên nướng uống rượu. Cảm giác như này, Trần Thuận ít có, cùng nắm chỉ thoáng qua. Tuy nhiên, khi Trần Thuận và Vương Minh Vương đang vui vẻ ăn, lại có một nhóm người, trong tay cầm vũ khí các loại, đi thẳng về phía bọn họ. Dọa người xung quanh, vội vàng tránh xa. Sắc mặt của Trần Thuận bỗng trở nên rét lạnh, bởi vì thần niệm của anh đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc của phụ nữ. Cậu chính là Trần Thuận. Lúc này, một người đàn ông trên trán có 3 vết sẹo, nhìn Trần Thuận nói. Trần Thuận còn chưa lên tiếng, anh ta bèn nghe thấy Vương Minh Vi ở đối diện Trần Thuận. Đột nhiên, trong mắt lóe lên tia sáng. Dương Vân Đình đã là đại mỹ nhân, hơn nữa, rất gợi cảm, rất biết lợi dụng ưu thế cơ thể của mình, rất có cảm giác. Cô gái trước mắt này, luận về nhan sắc, luận khí chất, Dương Vân Đình hoàn toàn không so sánh được. Ánh mắt của Lưu Tam lần nữa trở nên nóng rực. Anh nếu như không có một lý do hay, hôm nay hãy để mạng lại đấy. Trần Thuận không thèm nhìn Lưu Tam, lạnh giọng nói. Yêu thằng nhóc ngông cuồng gớm. Lưu Tam nghe thấy, trên mặt bỗng lộ ra một tia mỉa mai. Các anh em, cậu ta nói hôm nay muốn mạng của tôi để lại, ha ha ha, điều này quả thật là câu chuyện cười đang cười nhất mà tôi từng nghe. Bỗng chốc hơn 20 người vây quanh Trần Thuận lại cười điên cuồng. Mấy tên ngốc kiểu này, chúng tao không chém 10 tên, cũng có 8 tên, ha ha ha. Vương Minh Vi lạnh lùng liếc nhìn Lưu Tam, tiếp tục ăn xiên thịt trong tay mình. Góc truyện audio.com, mặt hàng như này, đừng nói cô ta đã là cao thủ luyện khí tương đương với tông sư rồi, còn là gia chủ của nhà họ Vương gia tộc ẩn danh, cho dù khi cô ta không có tu luyện, khi chỉ là gia chủ của nhà họ Vương ở Giang Châu, loại mặt hàng này, cô ta cũng hoàn toàn không để vào trong mắt. Càng huống chi có Trần Thuận ở đây, cũng không cần cô ta lo lắng. Thằng nhóc cậu nếu như ngoan ngoãn để cô ấy đến bồi tôi, sau đó quỳ xuống gọi ông nội tha mạng, có lẽ tôi còn có thể giữ cho cậu một mạng. Sau khi cười xong, trên mặt Lưu Tam bỗng trở nên âm lãnh, chỉ vào Vương Minh Vi mà nói. Lôi thôi, lời của Lưu Tam còn chưa nói xong, Trần Thuận đã phẩy tay một cái. Đột nhiên, cả người Lưu Tam bay ra ngoài. Hơn nữa, trực tiếp dẫn theo đàn em bên cạnh anh ta cùng bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống, đã thất khiếu chảy máu. Tức thở mà chết, Tam gia, lão đại, các đàn em khác sau khi thấy Lưu Tam bay ra ngoài, không có phản ứng kịp, sau đó đột nhiên có hơi hoảng. Ai cũng không ngờ, Lưu Tam vừa rồi còn đang yên đang lành, Trần Thuận tùy tiện phẩy tay một cái, còn chưa có đụng vào người anh ta đã bay ra ngoài. Sau đó chết rồi, điều này sao có thể chứ? Hoàn toàn vượt khỏi nhận thức, tuy nhiên, lúc này, giọng nói của Trần Thuận lại cất lên lần nữa. Sau 3 giây, ai nếu như còn ở trước mặt tôi, kết cục giống như anh ta. Giọng nói của Trần Thuận lạnh lẽo mang theo sát ý, trực tiếp khiến mấy tên đàn em đó run bần bật. Sau khi nhìn thấy thi thể của Lưu Tam, không có ai dám thật sự thử. Đột nhiên như ong vỡ tổ, Trần Thuận nhìn Vương Minh Vi, nói, cô ăn trước đi, tôi đi giết một người. Bỏ đi, tôi ăn no rồi. Vương Minh Vi lau miệng cười nói. Dù sao, cô ta vẫn không làm được, người chết ở bên cạnh vẫn có thể tiếp tục mỉm cười ăn uống. Trần Thuận cũng không miễn cưỡng. Sau đó, một bước xài ra, thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ. Dương Vân Đình ở chỗ xa, vốn dĩ tưởng rằng, Lưu Tam dẫn hơn 10 người cầm đao, làm thịt Trần Thuận hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong nhận thức của cô ta, cho dù Trần Thuận là cao thủ võ luyện xít chó gì đó, lẽ nào có thể một mình đánh thẳng hơn 20 người hay sao? Thật sự là nực cười. Hôm nay, Trần Thuận nhất định phải chết, để chút được nỗi hận trong lòng cô ta. Chấm, tuy nhiên, cô ta tuyệt đối không ngờ, Lưu Tam dẫn người qua đó, không có được hai câu, bèn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nằm trên đầu, không có động tĩnh gì nữa. Sau đó, những tên đàn em đó của anh ta, thậm chí ngay cả Lưu Tam cũng không thèm quan tâm, lũ lượt bỏ chạy. Phế vật, phế vật. Dương Vân Đình nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng thăm hỏi 18 đời tổ tông của Lưu Tam một lượt. Tuy nhiên, khi xoay người định chuồn, sợ Trần Thuận phát hiện ra cô ta. Chấm, tuy nhiên, Dương Vân Đình vừa chạy chưa được mấy bước. Lại đột nhiên phát hiện trước mặt cô ta, nhiều thêm một người. Chính là Trần Thuận, anh sao lại xuất hiện rồi? Trong lòng Dương Vân Đình giật mình hoảng hốt, cô ta hoàn toàn không có nhìn rõ Trần Thuận thế nào xuất hiện trước mắt cô ta. Chấm, đồ ngu xuẩn, nếu cô đã không biết trân trọng tính mạng mà Viên Hạo đã đổi lấy cơ lấy cho cô, vậy thì đi chết đi. Trần Thuận lạnh lùng nhìn cô ta. Chấm, sát ý phóng thích, tôi, Trần Thuận, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi, tôi có thể cùng anh trước đây không phải rất thích tôi sao, tôi có thể lấy bất cứ cái gì của tôi đều cho anh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi cảm nhận được sát ý của Trần Thuận, trong lòng Dương Vân Đình trở nên hoảng, một loại cảm giác tử vong bỗng ập xuống đầu cô ta. Chấm, chết, Trần Thuận lạnh giọng nói, sau đó, ngón tay khẽ động. Một đoàn khí đen chui vào trong cơ thể của Dương Vân Đình. Á, đột nhiên, Dương Vân Đình kêu thảm thiết. Giọng nói vô cùng thảm thiết, cả người, không ngừng run rẩy. Trần Thuận, xin, Dương Vân Đình lăn lộn không ngừng ở trên đất. Tuy nhiên, rất nhanh, cô ta ngay cả nói cũng không nói ra lời được nữa, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết chói tai. Cả linh hồn đều đang bị thiêu đốt, Trần Thuận nhìn cô ta, không có chút không nỡ nào cả. Yên tâm, linh hồn của cô sẽ bị lửa thiêu đốt một ngày một đêm mới có thể hoàn toàn chết đi được, hơn nữa, không có ai sẽ phát hiện cô chết như thế nào, cũng không có ai có thể cứu cô từ từ hưởng thụ đi. Sau khi để lại một câu như thế, Trần Thuận không thèm quan tâm Dương Vân Đình nữa, xoay người rời khỏi. Trời tạo nghiệt, hắn còn không để yên, càng đừng nói là người. Ngày hôm sau, sáng sớm, Trần Thuận liền cùng Vương Minh Vi đi lên núi Thanh Sơn. Mà Trần Thuận bọn họ chân trước vừa đi, bèn có một nhóm người đến Dung Thành. Nhóm người này, sau khi đến Dung Thành, không có đi nơi khác. Giống như sớm đã biết mục tiêu, đến thẳng nhà họ Viên ở Dung Thành, biệt thự của nhà họ Viên. Xin hỏi, các người là? Viên Hạo lúc này vừa mới thức dậy, lại đột nhiên phát hiện, trong nhà của mình, nhiều thêm mấy vị khách lạ thì ngạc nhiên hỏi. Dược Các, Lâm Bính Sơn, trong bốn người, người cầm đầu đó bỗng lên tiếng. Dược Các, Viên Hạo sững người, căn bản chưa từng nghe nói đến, cậu không biết cũng là điều rất bình thường, chúng tôi đến đây chủ yếu là vì một chuyện. Lâm Bính Sơn nói, một năm trước chiếc đan lô nhỏ mà cậu mua được ở chợ đồ của Dung Thành, đang ở đâu, cách Trương?